Địa phủ Lâm Thời Công, chương 101 Cô gái khờ khạo, góc truyện audio.com. Khi Lưu Anh Nam nói ra chứng cớ có rất nhiều thì gã tình nhân sững sờ một cách rõ ràng. Trên mặt hắn ta cố nặn ra nụ cười, không còn sự ung dung như ban nãy. Cắn răng nói, anh đừng đe nẹt, có chứng cớ gì thì hãy lấy ra xem nào. Đây chính là chứng cớ. Lưu Anh Nam vung vẩy chiếc BCS trong tay nói. Thực ra điểm thông minh nhất của vụ án này chính là hung khí. Một ngày không tìm được hung khí thì ngày đó không thể xác nhận hung thủ. Đương nhiên bây giờ tìm được cách tạo ra hung khí, cũng không thể xác định anh chính là hung thủ. Có điều những chiếc BCS này lại có thể chứng minh lúc nãy anh nói dối. Lưu Anh Nam chạy vào trong phòng ôm ra hộp thùng rác. Dốc hết toàn bộ đồ bên trong ra ngoài, đặc biệt là BCS trong đó vô cùng bắt mắt. Lưu Anh Nam nói, ban nãy anh luôn mồm nói tối qua tới đây chỉ thân mật với người chết một lúc rồi đi luôn. Mà anh vì an toàn lại là người quen sử dụng BCS. Cho nên hãy nhờ nhân viên giám định kiểm qua chỗ BCS ở đây. Mầm mống sinh mạng của đàn ông có thể sống sót từ 24 đến 36 giờ. Hiện giờ cách thời gian thân mật anh nói không quá 10 tiếng. Nếu có thể tìm thấy mầm mống sinh mệnh còn sống sót trong chỗ BCS này thì chứng minh anh nói là thật. Nếu không tìm thấy, tôi tối qua dùng xong không vứt vào đây. Gã tình nhân nói, vậy được, anh vứt ở đâu, dẫn chúng tôi đi tìm. Tôi nghĩ sẽ không có ai cất dụng cụ đã sử dụng qua ở trên người quá lâu rồi tiện tay vứt bỏ chứ. Lưu Anh Nam bước lên một bước, khí thế bỗng tăng vọt hệt như một thám tử hiểu rõ hết thảy. Dồn ép hung thủ hiện hình. Không sai, anh tự ngẫm lại xem, vứt ở đâu chúng tôi sẽ đi tìm tên ẻo là lúc này cũng lên theo. Phối hợp với khí thế của Lưu Anh Nam tạo áp lực về phía đối phương. Gã tình nhân rõ ràng hơi hoang mang nhưng vẫn ra vẻ trấn định nói. Được, tôi thừa nhận tôi nói dối. Tối qua chúng tôi không hề thân mật, nhưng điều này cũng không thể chứng minh tôi giết người chứ. Tôi sớm đã nói, chứng cớ có rất nhiều. Từ sau khi phát hiện ra hung khí thì có thể hoàn toàn xác định gã tình nhân chính là hung thủ. Có thể tập trung tinh thần quần lấy hắn ta thu thập chứng cớ. Sự việc liền trở nên đơn giản rất nhiều. Có cảm giác như gỡ rối tơ trời vậy. Lưu Anh Nam lạnh nhạt. Thậm chí có chút thương cảm nói, thực ra chứng cớ lớn nhất chính là cô gái ngốc lương mỹ thần này. Quan hệ giữa hai người theo thời gian sống chung càng lâu thì cảm giác mới lạ càng lúc càng ít. Anh dần dần một lần nữa rời trọng tâm về lại gia đình của mình. Càng lúc càng xa rời cô ấy, lương mỹ thần hiển nhiên ý thức được điểm này. Cô ấy cũng giống như những cô gái bình thường khác, có tâm tư của mình. Dám dùng thủ đoạn để tranh thủ hạnh phúc của mình. Cô ấy biết anh chỉ có một đứa con gái, lại muốn có một đứa con trai cho nên cô ấy lén lút đâm thủng BCS của anh, đồng thời thụ thai thành công. Ngay tối qua cô ấy còn vô cùng hưng phấn nói cho bạn bè, muốn cho anh một sự vui mừng lẫn ngạc nhiên lớn lao. Chỉ là không ngờ rằng khi cô ấy nói ra mình có thai thì mang tới cho anh chỉ có ngạc nhiên chứ không hề có vui mừng. Sau khi nhìn thấy phản ứng lạnh lùng thậm chí hơi phiền chán của anh, Lương Mỹ Thần đã rõ tâm tư của anh, cô ấy một lòng một dạ với anh có thể làm bất kỳ mọi chuyện vì anh. Nhưng cuối cùng vẫn không đổi lại được sự thật lòng thật dạ của anh. Khi đó trong lòng cô ấy đã nguội lạnh. Đặc biệt là sau khi cha mẹ bạn bè đều cắt đứt quan hệ với cô ấy. Bây giờ cô ấy lại ý thức được rằng sớm muốn sẽ mất anh. Điều này khiến cô ấy rơi vào tuyệt vọng, thậm chí bắt đầu manh nha ý cầu chết. TRUYENPHAO.VN Nhưng đúng vào lúc này cô ấy phát hiện anh không ngờ cũng nổi sát tâm với cô ấy. Trong cơn nản lòng thoái chí cô gái ngốc này lại vẫn lựa chọn thuận theo ý nguyện của anh. Đồng thời giúp anh thoát khỏi tình nghi. Hả, nghe lời của Lưu Anh Nam mọi người đều kinh hãi. Người chết sao lại giúp hung thủ thoát khỏi tình nghi chứ? Nhất là Nhậm Vũ, càng không thể tiếp thu. có điều cô nàng vừa định mở miệng thì bị Lưu Anh Nam cắt ngang. Hắn chỉ vào căn phòng nói, mọi người đều thấy rồi đấy, người chết do mất máu quá nhiều mà chết, nhưng do vết thương không sâu lắm, hơn nữa không tổn thương tới nội tạng cho nên sau khi người chết bị hung thủ tấn công cũng không hề chết ngay tức khắc. Từ mất máu cho đến bị choáng vì mất máu cũng có một quãng thời gian. Sau khi người chết bị đâm có một quãng thời gian ngắn ngủi là tỉnh táo. Ngay trong quá trình này người chết lợi dụng tri thức y học cô ấy biết khi còn làm nhân viên y tá. Làm ra một hành động giúp hung thủ thoát khỏi tình nghi. Là gì? Nhậm Vũ và Thẩm Phong vội vã hỏi. Tên ẻo là ở bên cạnh hoàn toàn nhường đất diễn cho Lưu Anh Nam. Nhưng vẫn thi thoảng nhìn thoáng qua máy ảnh trong tay. Trong đó chính là hồn ma của người chết, nhưng gã không ngờ rằng người chết lại chủ động bảo vệ hung thủ. Chẳng trách không có bất kỳ tư liệu hữu dụng nào cả. Lưu Anh Nam nói, mọi người còn nhớ thời gian pháp y phán đoán lúc nãy không? Anh ta nói dựa theo kiểm tra nhiệt độ gan và nhiệt độ dạ dày. Thời gian tử vong của người chết ở trong vòng 10 tiếng. Cũng chính là sau 10 giờ tối qua. Nhưng thi thể không ngờ lại xuất hiện hiện tượng thối rữa phải sau 24 giờ mới xuất hiện. Từ đó không cách nào phán đoán ra thời gian tử vong chính xác. Đây chính là người chết lợi dụng tri thức y học ngụy tạo chứng cớ cho hung thủ. Mọi người không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy Lưu Anh Nam nói với Nhậm Vũ, nhớ lúc chúng ta vừa vào cửa hay không? Lúc vào phòng nhìn thấy thi thể, điều hòa trong căn phòng đang được mở. Hơn nữa đặt ở nhiệt độ cao nhất, trên 30 độ, cửa sổ đóng kín, căn phòng giống như lò hơi vậy. Dưới hoàn cảnh và nhiệt độ như thế thi thể sẽ mau chóng hư thối. Trong lúc người chết mất máu nhiều tới lúc ý thức mơ hồ. Người chết tuyệt đối có thời gian điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa. Sau khi nghe xong tên ẻo là phản ứng trước tiên, chạy thẳng vào phòng, chỉ đáng tiếc điều hòa đang trong trạng thái tắt. Chính vì như thế họ cho rằng điều hòa trước sau vẫn tắt. Cho nên mới bỏ qua một đầu mối quan trọng như vậy. Tên ẻo là lập tức gào thét. Là ai tắt điều hòa? Nhậm Vũ lập tức rụt cổ không dám lên tiếng. Có điều Lưu Anh Nam không chút khách khí chỉ ra điều hòa là do Nhậm Vũ tắt. Ai ngờ rằng, cô ả lương Mỹ thần này biến thành quỷ cũng muốn trợ giúp hung thủ. Nhớ lúc đó lương Mỹ thần trần truồng trên giường. Cô ả còn đùa giỡn nói anh Nam, đừng thừa cơ sỗ sang, không muốn để Lưu Anh Nam nhìn thấy thân thể của cô ta. Mà Nhậm Vũ thân là bạn tốt, cộng thêm tư tưởng bảo thủ nam nữ khác biệt cùng ý niệm bảo vệ bản thân. Bèn tiện tay đóng cửa phòng không cho Lưu Anh Nam nhìn. Thân là bác sĩ, cô nàng cảm nhận được nhiệt độ của điều hòa, cũng biết thi thể sẽ dễ hư thối dưới nhiệt độ cao. Cho nên tiện tay tắt luôn điều hòa, đây là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp của bác sĩ. Cũng là một cách bảo vệ người chết, hoàn toàn đều là hành vi vô ý thức, ấy thế mà lại trở thành đồng lõa bảo vệ hung thủ. Hừ, đây đều là anh đoán, hơn nữa vẫn không thể chứng minh tôi chính là hung thủ. Gã tình nhân cảm nhận được cảm giác đau thương trong lòng mọi người. Đều đang cảm thấy không đáng cho cô gái ngốc lương Mỹ thần này. Nét mặt của hắn ta cũng rất ngưng trọng, có điều nhân lúc mình còn chưa trở thành mục tiêu công kích. Hắn ta vẫn khăng khăng mình vô tội. Lưu Anh Nam quay ngoắt người lại, ánh mắt sắc bén nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười châm chọc nói. Cô gái ngốc này dù chết cũng muốn bảo vệ anh nhưng lại không ngờ rằng. Dẫu như thế cũng không đổi lại được chút tật lòng tật ý nào của anh. Có điều anh cho rằng cô ấy cố ý làm cho thi thể mình hư thối là đang giúp anh. Nhưng đồng thời cũng là chứng cớ chứng minh anh là hung thủ. Vẫn theo lời pháp y nói, từ nhiệt độ gan chứng minh người chết tử vong không quá 10 tiếng nhưng mức độ hư thối của thi thể lại chứng minh người chết tử vong vượt quá 24 tiếng. Hoàn toàn không thể đưa ra đáp án chính xác. Song tôi nghĩ nếu xuất phát từ góc độ nhân tính và phía cảnh sát muốn nắm chặt thời gian phá án, xuất phát từ góc độ giảm thiểu ảnh hưởng xã hội thì tôi tin rằng phía cảnh sát rất sẵn lòng tiếp thu ý kiến người chết tử vong hơn 24 tiếng trở lên. nhưng nếu người chết đã tử vong 24 tiếng, vì sao lúc 6 giờ đến 7 giờ tối qua anh vẫn nhìn thấy người chết? Đồng thời thân mật một hồi với người chết, lẽ nào anh hiếp dâm xác chết, hoặc đang hẹn hò với hồn ma? Cách chương.